Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, đại tướng áp giải. Nếu như đúng như vậy, vậy tốt nhất, tiểu tử kia bây giờ là giết không được. Hắn lại có thể thuyết phục Mắt Ưng giúp hắn làm việc. Đích thật là có chút bản lĩnh. Mắt Ưng là ai? Sengoku có thể là phi thường tinh tường. Hắn chưa bao giờ bán bất luận người nào mặt mũi. Làm theo ý mình, bọn họ hải quân căn bản ràng buộc không được. Hiện tại Soyo còn để Mắt Ưng định kỳ tới xác định sống chết của hắn. Điều này làm cho Sengoku hết sức khó chịu. Bởi vì hắn căn bản cự tuyệt không được. Nếu như hắn cự tuyệt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn có cái kia băng hải tặc Kuza Bower Hancock, nếu nàng đã đồng ý trở thành thất vũ hải một trong, vậy chỉ dùng tốc độ nhanh nhất hướng thế giới tuyên bố a. Bất kể như thế nào, tối thiểu vương hạ thất võ hải là gọp đủ. Phía trước hải quân một mực tìm kiếm thất vũ hải nhân tuyển. Đã nhiều năm mới, chỉ có xác định 6 cái. Hiện tại cộng thêm Hancock, vừa lúc 7 người. Coi như là hiểu rõ Sengoku một nỗi lòng. Tuy là hắn cũng biết băng hải tặc Kuza cùng Soyo quan hệ. Chỉ sợ cũng trưởng khống không được. Nhưng nếu là thật xảy ra đại sự gì, hắn cũng có thể cưỡng chế triệu hoán. Còn nữa chính là muốn chặt nhìn trong chọc dâu trắng đoàn hải tặc tất cả động tĩnh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn gặp chuyện không may. Chúng ta cũng tốt trước giờ làm chuẩn bị. Sengoku lời nói để Suru trung tướng cùng Zephyr bọn người là tán thành gật đầu. Đối với Soyo cam đoan, bọn họ vẫn là không thế nào tin tưởng. Cho nên vẫn là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Ngày thứ hai, Soyo đang ở Aokiji bí mật áp giải phía dưới. Đi trước biển sâu đại ngục giam Impel Down. Impel Down khoảng cách hải quân tổng bộ cũng không tính rất xa. Vu còn lại nhóm vẫn là ngồi hải lưu. Cho nên vô ích bao lâu thời gian liền đi tới Impel Down. Đến rồi, rời thuyền a, tử thần. Aokiji đối với Soyo nói rằng. Soyo hướng về phía Aokiji mỉm cười. Nói, nhanh như vậy đã đến a, thật đúng là khổ cực ngươi. Aokiji, nghe được Soyo lời nói. Aokiji khóe miệng giật một cái. Hắn là đem Soyo đặt hướng ngục giam. Có thể tiểu tử này khen ngược. Lại vẫn cảm tạ bắt đầu hắn tới. Cho dù là hắn kiến thức rộng rãi. Thế nhưng đối mặt Soyo thời điểm. Hắn cũng không biết Soyo trong óc đến cùng suy nghĩ cái gì. Dù sao thì là cùng người bình thường không giống với. Kỳ thực Aokiji cũng không biết. Soyo hiện tại thật cao hứng. Impel Down tuy là khủng bố. Thế nhưng hắn thấy. Nếu so với hải quân tổng bộ giỏi hơn nhiều. Nếu như hắn bị giam ở hải quân tổng bộ lời nói. Đó mới là cả đời đều không có có hy vọng trốn tới đâu. Nhưng là Impel Down không giống với. Nơi đây mặc dù là ở biển sâu. Nhưng lại được xưng đồng tường thiết bích. Thế nhưng ở Soyo xem ra. Từ nơi này chạy trốn ra ngoài tỷ lệ muốn so với hải quân tổng bộ lớn. Aokiji áp chứ Soyo. Đi theo phía sau vài cái hải quân sĩ binh. Mạn thôn thôn tòng quân hạm bên trên đi xuống. Vừa mới đến bên bờ. Soyo liền thấy đứng đối diện một đoàn ăn mặc cùng hải quân quân phục có chút không giống quân phục. Chừng mấy chục người. Hắn biết những người này phải là Impel Down ngục tốt. Rất nhanh thì có một người vóc dáng rất cao lớn. Ngoại hình thoạt nhìn giống như sa tăng một dạng nam người đã đi tới. Trên đầu của hắn có hai cái sừng. Phía sau có một đôi cánh chim màu đen. Thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Cái này nhân loại chính là biển sâu đại ngục giam trưởng. Cũng là ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sở hữu hệ siêu nhân độc quả thực năng lực Magellan. Bởi vì ngày hôm qua liền được Sengoku tin tức. Magellan biết hôm nay sẽ có một trọng lượng cấp tội phạm bị đặt hướng ngục giam. Hơn nữa còn là từ hải quân đại tướng Aokiji tự mình áp giải. Đồng thời vẻn vẹn chỉ là áp giải một người. Magellan trưởng khống Impel Down cũng có rất nhiều năm. Thế nhưng tại những năm này trong thời gian. Có thể ủng có loại này một người áp giải. Hơn nữa còn là hải quân đại tướng tự mình áp giải đãi ngộ tội phạm. Trước mắt mới chỉ cũng chỉ có hai người. Một cái đã qua đời One Piece Roger. Còn có một cái liền là bọn họ ngục giam duy nhất một cái vượt ngục nam nhân. Siki the Golden Lion Siki. Hai cái này đều là khó gặp một lần đại hải tặc. Có hai người này ở phía trước. Cho nên lúc này đây Magellan cũng không dám khinh thường. Trong điện thoại Sengoku liên tục căn dặn. Để hắn nhất định phải cẩn thận cái này nhân loại. Điều này làm cho Magellan cảnh giác đồng thời cũng rất tò mò. Rốt cuộc là có ai năng lượng lớn như vậy? Để hải quân nguyên soái Sengoku cũng vì đó kiêng kỵ. Bất quá khi Magellan chứng kiến Aokiji áp chứ một cái chừng 20 người thanh niên thời điểm. Nhất thời liền kinh ngạc. Bởi vì người đàn ông này thật sự là quá trẻ. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Như vậy một cái nam nhân trẻ tuổi. Chính là Sengoku trong miệng cái kia một ngày xuất sai lầm thì có thể dẫn phát kinh thiên động địa. Đại chiến nhân vật then chốt. Cái cũng khó trách Magellan khó hiểu. Dù sao Soyo đã thời gian rất lâu không có trên biển cả lộ diện. Thực sự được gặp người của hắn cũng rất ít. Tuy là hải quân có hắn lệnh truy nã. Nhưng đó cũng là mấy năm trước hình. Hơn nữa Magellan ở Impel Down bên trong. Tự nhiên không có khả năng quan tâm đến trên biển khơi tất cả mọi chuyện. Cho nên hắn không nhận ra Soyo cũng rất bình thường. Câu ra đại tướng, ôm trong lòng tò mò. Magellan đi tới Aokiji phía trước. Đầu tiên là lên tiếng chào. Bất quá cũng chỉ là khách khí một chút. Dù sao thân phận của hắn nhưng là Impel Down ngục giam trưởng. Mặc dù không phải như hải quân đại tướng. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Không, câu ra đại tướng. Vị này chính là Sengoku nguyên soái nói cái kia đại tội phạm sao? Aokiji sắc mặt trịnh trọng giao tiếp nói. Nên nói tin tưởng Sengoku nguyên soái đều theo như ngươi nói. Hắn gọi Edward, Soyo, nhân xưng tử thần. Là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Cũng là dâu trắng đoàn hải tặc bài danh trước mấy nhân vật. Nghe được Aokiji giới thiệu. Magellan bỗng nhiên thời thần sắc biến đổi. Tuy là hắn không có nhận ra Soyo. Thế nhưng Aokiji vừa nói ra. Hắn lập tức sẽ biết Soyo thân phận. Dù sao Soyo nhưng là mấy năm gần đây tới. Cực kỳ ít xuất hiện siêu cấp tân nhân. Hắn càng là biết Soyo nhưng là liền hải quân đại tướng cũng rất khó bắt được người. Hắn tử thần, danh hiệu phải đến. Dựa vào là có thể không phải dâu trắng đoàn hải tặc uy danh. Mà là hắn thực lực của chính mình. Nguyên lai là hắn. Khó trách. Trong chớp nhoáng này. Magellan lập tức liền hiểu Sengoku tại sao phải khẩn trương như vậy căn dặn hắn. Trước không nói Soyo vốn chính là một cái danh chấn biển khơi đại nhân vật. Quang là của hắn dâu trắng đoàn hải tặc thân phận cũng đủ để gây nên coi trọng. Aokiji nói hắn là dâu trắng đoàn hải tặc mấy số đầu nhân vật vẫn là bảo thủ. Phải biết rằng hắn tiền truy nã nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc trong ngoại trừ dâu trắng ngoài ý. Muốn cao nhất một cái. Bây giờ càng là cao tới 980 triệu belly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.